Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, La Diên tín niệm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu rọi xuống tới. To lớn dưới thác nước nổi lên một trận nồng vụ, lóe ra hào quang chói sáng, đưa mắt nhìn lại giữa thiên địa hoàn toàn mông lung, như có cầu vồng như ẩn như hiện. La Diên ngồi ngay ngắn ở thác nước phía dưới cùng. Cảm thụ được từ phía trên đánh tới dòng nước, tiến vào khó nói lên lời kỳ diệu thể nghiệm bên trong. Vô số suy nghĩ theo nước chảy xiết thác nước chi thủy gào thét mà tới. Nhưng nội tâm lại phá lệ bình tĩnh, mỗi khi một cái ý niệm trong đầu xuyên qua bình tĩnh như nước hồ thu thời điểm. Trong thân thể liền sẽ hiện ra một sợi quang mang nhàn nhạt, đem từ trên đỉnh đầu đánh tới dòng nước ngăn cách. Đếm mãi không hết hình ảnh dần dần hiển hiện, La Diên bị tường hòa cảm xúc bao phủ. Cùng lúc đó trong đầu hiện ra mấy tháng trước, tại trong rừng cây cùng ca ca cái kia phiên trò chuyện. Trong lòng nổi lên sứ mệnh cảm giác, đối mặt người khoác cơ giáp Bani, chính mình thật bất lực sao? Hơn 10 năm khổ tu, chẳng lẽ liền thật so ra kém một bộ theo dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất cơ giáp cùng chiến? Giáp, thế gian bất công, thật đã đến nghiêm trọng như vậy trình độ. Nếu quả như thật là như vậy lúc trước rõ ràng không có cái gì lực lượng ca ca. Lại có thể dễ như trở bàn tay đem Bunny đánh lui. Cuối cùng đơn giản là 6 cái chữ. Đối với lực lượng nắm chắc, chiến giáp dù sao cũng là ngoại lực, mặc dù xem ra rất cường đại. Thế nhưng là tại ca ca xem ra bất quá là trong tay nắm giữ đại đao tiểu hài. Chỉ cần mình có thể thuần thục trưởng khống trong thân thể lực lượng, liền có thể tùy tiện đem nó đánh bại. Vô số suy nghĩ xen lẫn, La Diên lòng tin tăng lên mấy phần. Chỉ là thế giới rộng lớn nhân khẩu đông đảo, thiên tài cũng không biết phàm kỳ, đặc biệt là tại lũng đoạn tài nguyên thượng tầng trong giai cấp. Càng có vô số thiên tài, bọn hắn có thể thuần thục trưởng khống đến từ khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên chính mình chỉ có thể ở lực lượng trên sự khống chế làm thập toàn thập mỹ. Mới có một tia hy vọng, vờn quanh tại thân thể mặt ngoài ánh sáng dần dần trở thành nhạt. Một chút dòng nước xẹt qua thân thể, trong lòng truyền đến lạnh buốt cảm giác, ông thanh âm ở bên tai vang lên, một cái huân chương phảng phất như mũi tên hướng thác nước phía trên bay đi. Mang theo một đạo thật dài quang mang, vĩ ngạn hư ảnh như ẩn như hiện, La Diên khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt, phong nhận chảm chảm, La Diên mở hai mắt ra. Tại thác nước đáy lớn tiếng bảo, vĩ ngạn hư ảnh từ hư hóa thực, vùng vẫy trong tay đại đao hung hăng chém qua, oanh oanh thật lớn âm thanh để lỗ tai trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi thính giác. Toàn bộ thác nước bị chém làm hai nửa. Cuồng phong gào thét kéo lấy dòng nước, đi lên dưới hai cái phương hướng lan tràn, bốn phía nham thạch xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết tích. Tâm niệm phát sinh biến hóa, La Diên thân hình xuất hiện tại thác nước phạm vi bên ngoài. Cuồng phong dần dần yếu bớt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Oanh oanh, bị cuồng phong kéo theo thác nước nước đọng gào thét mà tới. Ở phía dưới trong đầm nước nhấc lên một đạo sóng lớn. Đây cũng là lực lượng sao? Đối với lực lượng khống chế, thế mà có thể để cho công kích phát sinh một loại nào đó trên thực chất thoát biến. Ma pháp cũng không có như vậy ti tiện, hiện tại sở dĩ cho người ta ảo giác, đó là bởi vì đang theo đuổi khoa học kỹ thuật ban cho ngoại lực trước mặt. Nuôi thành không tốt quen thuộc mà thôi, một cái khỏe mạnh đế quốc. Hay là nói là thế giới, giai cấp hẳn là lưu động, tất cả mọi người có thể vừa ý thăng hy vọng, hơn nữa vì thế phấn đấu, lưu lại nhiệt huyết cùng mồ hôi, mà không phải tuyệt vọng, đem phần lớn là người biến thành cái gọi là vô giá trị người. Nếu như khoa học kỹ thuật lực lượng trở thành giai cấp cố hóa đồng lõa, vậy ta liền dùng ma pháp lực lượng đem nó phá hủy. Hiện tại có lẽ còn làm không được. Nhưng là chỉ cần ôm cái này tín niệm, một ngày nào đó sẽ đem nó thực hiện. Nghĩ tới đây La Diên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời. hồi tưởng lúc trước ca ca cho đáp án, làm không đường có thể đi thời điểm, khi thiên địa không xiềng vây ở tuyệt đại đa số người trong lòng. Có lẽ không phải mình làm sai, mà là hẳn là nghĩ lại có phải là hay không chế độ xuất hiện bệnh biến. Nếu như là chế độ xuất hiện bệnh biến, vậy liền giơ lên trong tay đao, cho nó tới một lần giải phẫu. Giải phẫu quá trình bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện thống khổ. Thậm chí có khả năng bởi vì không thể chịu đựng được. Tại thống khổ biến mất trước đó liền đã bỏ mình, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ lấy trước mắt tình huống đến xem, vô giá trị người còn có tồn tại ý nghĩa? Lưu quang ở trên bầu trời xẹt qua, La Jin chậm rãi mở bàn tay, huân chương bay xuống tới, nhìn xem huân chương bên trên cứu rỗi chữ, khóe miệng dần dần vểnh lên, nếu là thời đại sáng tạo ra bi kịch, vậy thì do chính mình bắt đầu, để cái này bi kịch xiềng xích dừng lại, hơn nữa dần dần trở về đến vốn có quỹ tích, trước cải biến chính mình, sau đó tại đi dùng hành động lây nhiễm chu vi người. Tìm tới một nhóm đồng bạn, hình thành chặt chẽ tiểu đoàn thể, lẫn nhau khích lệ cộng đồng tiến lên, thông qua đoàn thể lực lượng đi ảnh hưởng càng nhiều người. Như vậy hiện tại đối với mình tới nói hết sức hư ảo mục tiêu. Cũng liền có thực hiện ánh dạng đông, chỉ là chính mình lại hẳn là làm sao thực hiện bước đầu tiên. Như thế nào mới có thể ảnh hưởng đến chu vi người? Từ đó hình thành một cái chặt chẽ không thể tách rời tiểu đoàn thể. Dần dần ảnh hưởng càng lớn khu vực. Không sai, có thể đem lực lượng khống chế tại dạng này trình độ. Xem ra ngươi tu hành đã có thể đã qua một đoạn thời gian, thanh âm từ phía sau truyền đến. La Jin liền vội vàng xoay người nhìn lại, lộ ra hơi vẻ giật mình. Ca, ngươi không phải dự định ra ngoài du lịch sao? Làm sao còn không có xuất phát? Nhìn đứng ở trước mắt giả niệm, La Jin theo bản năng hỏi Thamani. Giả niệm thò tay vỗ vỗ La Jin bả vai. Cũng là bởi vì sắp xuất phát, cho nên mới tới gặp ngươi một mặt, nghĩ kỹ cụ thể làm sao? Tương lai theo đuổi lại là cái gì? Vân, nói một chút, phụ thân sở dĩ không thành công vượt qua giai cấp. Không phải là bởi vì không cố gắng, cũng không phải không có hành động. Mà là thế giới này tận lực tạo thành bi kịch, cho nên ta muốn thay đổi nó. La Jin sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Hai mắt trong nổi lên kiên định quang mang. Giai cấp cổ hóa đã có hơn mấy vạn năm, muốn thay đổi nó muôn vàn khó khăn. Cho nên ta chỉ có thể tuyển lấy ca ca nói cái kia lời nói, trước cải biến chính mình. Tại thông qua hành động cải biến người khác. Tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng bạn cộng đồng trưởng thành. Không dám nói cuối cùng có thể thay đổi thế giới, nhưng ít nhất có thể lưu lại một hạt hy vọng hòa chủng, mà đây cũng chính là cứu rỗi hàm nghĩa. Tiếng nói năng có khí phách, giả niệm nhìn xem La Jin kiên nghị bộ dáng, đem tay theo bờ vai của hắn cầm xuống tới, cho nên ngươi không có ý định cùng ta cùng nhau du lịch. Nếu như quen thuộc nhất địa phương ta cũng không có cách nào thông qua tự thân cố gắng cải biến. Như vậy tiến về trước địa phương khác cũng liền càng thêm không có khả năng. Cho nên ta tuyển lấy lưu lại tốt nhìn xem La Jin nghiêm túc thần sắc. Giả niệm đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó bước chân quay người rời đi, đường đã tuyển, như vậy tiếp xuống liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Mà lại sân khấu sắp dựng thành công, tại lưu tại nơi này không khỏi sẽ để cho La Jin bó tay bó chân. Chẳng bằng cầm tiền cứu tế bốn phía du lịch càng sảng khoái hơn. Không thể không nói phúc lợi chế độ là một cái rất tốt chế độ nhưng hăng quá hóa giờ. Nếu như không có nguyên bộ phương án giải quyết căn bản nhất vấn đề. Năm rộng tháng dài khó tránh khỏi sẽ cùng sơ tâm tướng vi phạm mần ni. Hết chương.